Chàng rể quyền thế, chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1472. Bùi Nguyên Minh tò mò. Thân phận nào? Thân phận thế tử mình. Nghe thấy thế, Bùi Nguyên Minh cười nói. Nếu như ngay cả thân phận thế tử Minh bọn họ đều không điều tra ra được. Như vậy mọi người không tránh khỏi quá coi thường đối thủ của chúng ta. Hạ Vân hơi sửng sốt. Một lát sau lộ ra nụ cười khuynh quốc. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ quên mất. Cho dù là thân phận thế tử Minh, cũng chỉ là ngụy trang trước mặt vị này mà thôi. Thân phận chân chính của anh, đúng là truyền thuyết, Tổng Giám Đốc Bùi. Còn có một chuyện khác. Chuyện tập đoàn thiện nhân chúng ta đóng gói đưa ra thị trường đã xử lý xong xuôi rồi. Anh xem, có phải chúng ta nên lựa chọn thời cơ đưa ra thị trường hay không? Bây giờ Lôi Tuấn Quang mở miệng, đồng thời đưa một chồng tài. Liệu tới, Am Linh 247, con Bùi Nguyên Minh lật xem một lát. Sau đó nói, được, làm việc dựa theo nước chảy đi. Đến lúc đó mời nhiều gia tộc lớn, xí nghiệp lớn tới tham dự lễ chúc mừng đưa ra thị trường của chúng ta. Dạ, mấy ngày kế tiếp, trái lại Bùi Nguyên Minh có chút rảnh rỗi. Khả năng tồn tại trả thù vẫn chưa xuất hiện, bao gồm Lý Vân Thiện của Tài Phiệt Thượng Tinh trong truyền thuyết. Giống như hoàn toàn biến mất, ngay cả Quách Tuấn Anh lúc trước hung hãn ương ngạnh, giống như cũng mất tung tích. Chỉ có chuyện tập đoàn thiện nhân đưa ra thị trường đang trong thời gian đẩy mạnh. 3 ngày sau, Bùi Nguyên Minh đang dùng trà Ta Minh 247. Com ở vườn hoa hoàng gia. Phía sau truyền giới giọng nói giòn giã. Anh rể, Trịnh Khánh Vân tràn ngập sức sống xuất hiện. Kéo lấy cánh tay Bùi Nguyên Minh. Gần đây chị em đều bận tới mức xoay vòng. Không rảnh đi theo em. Tối nay anh có thời gian không? Mấy ngày nay, bên tập đoàn Đế Hào làm ăn rất tốt. Mấy mảnh đất mà Trịnh Tuyết Dương nhìn chúng đều thuận lợi lấy tới tay. Nhưng vì chuyện này, mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ. Đã mấy ngày Bùi Nguyên Minh không gặp được cô. Trái lại bên Trịnh Khánh Vân, nghỉ ngơi 3 ngày xong, hẳn là cô ta đã khôi phục. Tuy gần đây trở nên hơi gầy, nhưng gương mặt càng trở nên dễ nhìn hơn. Tam Linh 247 com, cộng thêm hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân dài lộ ra ngoài, vô cùng trêu chọc ánh mắt. Cô ta vừa mới tới gần, mùi hương thanh xuân đặc biệt của con gái phả vào mặt. Có chuyện gì thế? Bùi Nguyên Minh vươn tay phải ra búng nhẹ vào trán Trịnh Khánh Vân một cái. Mỉm cười mở miệng, nếu anh nhớ không nhầm, hôm nay là khai giảng của trường Đại học Đà Nẵng bọn em. Chẳng những là khai giảng, hơn nữa vận may của em tốt, còn được tiến cử gia nhập hội sinh viên trong khoa. Trịnh Khánh Vân hơi đắc ý mở miệng nói, vậy thì chúc mừng em. Bùi Nguyên Minh cười khẽ một tiếng, nhìn bộ dạng hoạt bát sinh com động của Trịnh Khánh Vân. Trái lại anh yên tâm hơn. Chuyện này nói lên Trịnh Khánh Vân đã ra khỏi bóng ma tâm lý chuyện mấy ngày trước. Lúc này, Trịnh Khánh Vân nhớ tới chuyện chính. Anh rể, tối nay anh có rảnh không? Bùi Nguyên Minh gật đầu. Có rảnh, vậy tối nay em cần anh cả đêm. Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân vui vẻ. Nhưng sau khi nói xong cô ta cảm thấy những lời này hơi ái muội. Gương mặt lập tức ửng đỏ. Lén liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Thấy anh không phát hiện ra, Trịnh Khánh Vân mới nhanh chóng nói. Tối nay có một buổi tụ họp. Em muốn dẫn anh đi cùng em. Tụ họp, rốt cuộc trường đại học của các em óp là đọc sách hay là làm xã giao vậy? Không có việc gì thì tụ họp làm gì? Không được phép đi. Bùi Nguyên Minh lại búng chán Trịnh Khánh Vân một cái. Cuộc sống đại học thật tốt. Rảnh rỗi thì có thể tụ họp. Chẳng lẽ lúc trước anh đi học là học trường đại học giả? Trịnh Khánh Vân đáng thương tội nghiệp nói. Anh rể, tối nay đàn chị Tiến cử em gia nhập hội sinh viên tổ chức tụ họp. Nghe nói đều là cán bộ hội sinh viên tới. Còn có không ít thế tử, cậu chủ trong đó. Sau khi những người này tốt nghiệp, thân phận cũng càng thêm hiển hách. Em vốn không muốn đi, nhưng đàn chị nói, nếu em là người của hội sinh viên, em nhất định phải đi. Tam Linh 247 com, cách chương.